Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, người chuyến này muốn để người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 797, người chuyến này muốn để người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn xem Thiên Hương. Đạo Hoa dám định phản hồi. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới còn cần Hồng Mông tử khí khai thông. Mình giống như có. Nhưng là loại sự tình này hẳn là cực ít người có thể làm được. Như vậy muốn làm sao? Suy tư một lát, Giang Hạo vẫn là quyết định đem hoa dưỡng tốt. Dạng này đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Có lẽ có thể từ đó đạt được một chút cái gì? Tử khí theo trong tay hắn xuất hiện. Một chút xíu tiến vào hoa bên trong. Lúc này hoa giống như xuất hiện kinh lạc, tử khí lưu động giống vận chuyển kinh lạc, hơn nữa còn có thể thử một chút có thể hay không xuất hiện bọt khí. Sau một lát mùi thơm ngát xuất hiện, thấm vào ruột gan, linh khí cũng là tùy theo khuếch tán. Con thỏ hưng phấn nói, chủ nhân hôm nay trên đường hoa cho thỏ ra ta mặt mũi. Giang Hạo đứng dậy, sau đó tưới nước, hiện tại bắt đầu, mình mỗi ngày làm có nhiều việc. Bất quá bây giờ coi như yên ổn, cũng liền không có gì. Nếu như không có tụ hội, như vậy trong khoảng thời gian này cái gì đều không cần làm. Chú ý tốt hiện tại liền tốt, vừa vặn mượn nhờ gần nhất Thanh Nhàn. Nhìn xem Sở Xuyên bọn hắn như thế nào. Thiên đạo trúc cơ tại Tây Bộ, như vậy Sở Xuyên cũng hẳn là đi qua. Để hắn theo Nam Bộ đi đến Đông Bộ, lại từ Đông Bộ đi đến Tây Bộ. Thức thứ 5 cũng có thể dung nhập một chút lúc trước đao pháp bên trong. Đối Sở Xuyên loại này người không chịu thua có chỗ tốt. Chính thiên đao đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Hắn đạo tâm kiên định. Cũng rất thích hợp dạng này đao. Đến mức lâm chi. Hắn cần chính là đã hình thành thì không thay đổi. Linh dược viên. Giang Hạo gặp được Trình Sầu. Tu vi của hắn tăng lên cũng không nhanh. Mấy năm. Chậm chạp không có đột phá dấu hiệu. Sở Xuyên đã hậu kỳ, ngay tại hướng viên mãn phương hướng cố gắng. Không biết Hàn Minh sư đệ như thế nào? Giang Hạo có chút để ý. Hàn Minh sư đệ kết đan mấy năm, lại mấy lần gặp được cơ duyên. Cũng nên có tấn thăng dấu hiệu. Tiểu Ly bởi vì tự thân không cố gắng. Sư phụ cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Mà Hàn Minh sư đệ khác biệt. Hắn thiên phú tốt, chịu cố gắng, cơ duyên lại tốt. Đã trở thành trước mắt cùng tuổi bên trong lớn nhất chuẩn bị tiềm lực nhân chi một. Còn có một cái là Tiểu Ly. Nhưng là nàng đã bỏ đi chính mình. Hiện tại Hàn Minh trở thành đoạn tình nhai hy vọng duy nhất. Hàn sư huynh làm tông môn nhiệm vụ đi. Trình Sầu nói. Giang Hạo gật đầu. Về sau hỏi Trình Sầu có cái gì trên việc tu luyện nan đề. Lần này như cũ tại Linh Dược Viên bên trong giảng giải. Chỉ cần người tiến vào đều có thể nghe. Trong lúc nhất thời một chút trúc cơ do dự mãi vẫn là tới nghe một chút trong vấn đề tu luyện. Mà lại phi thường kỹ càng. Còn có người sẽ đặt câu hỏi một đôi lời. Tất cả vấn đề đều sẽ bị giải đáp. Trong lúc nhất thời không ít người bình cảnh có buông lỏng. Nguyện huyết đạo. Đây chính là vì cái gì bọn hắn nghĩ đến nguyên nhân. Nhưng là do dự cũng là có nguyên nhân. Đã nghe liền muốn nỗ lực chút gì. Mọi người đều biết. Đoạn tình nhai Giang Hạo tu có nguyện huyết đạo. Hắn được không là vô duyên vô cớ. Chỉ là không biết lúc nào nỗ lực thôi. Làm tốt hắn kết đan làm chuẩn bị. Vừa vặn rất tốt chỗ là thực sự. Một số người có nguyện ý nỗ lực. Có nghĩ lấy được trước chỗ tốt lại nói. Đối với những này, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là thuận tiện giúp bận bịu giải đáp. Chủ yếu là vì để cho Trình Sầu hiểu rõ càng nhiều. Trình Sầu thiên phú không đủ. Kết đan độ khó cực cao. Đến mức cuối cùng như thế nào? Liền đều xem cá nhân tạo hóa. Nhưng nếu là hiểu rõ đủ nhiều. Tu vi đủ củng cố. Khó như vậy độ cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Về sau thời gian. Giang Hạo qua rất bình thản. Thiên hương đạo hoa dùng tử khí khai thông cũng không có mang đến càng nhiều bọt khí. Tông môn gần nhất cũng không cùng người nào lên xung đột. Vô pháp vô thiên tháp người cũng tại riêng phần mình bận rộn mình sự tình. Sở Xuyên đao pháp cũng đã toàn bộ dạy bảo hoàn thành. Nửa năm sau, đầu tháng 9, ngày này, Sở Xuyên tìm được hắn. Sư huynh, ta nghĩ xuống núi, vì cái gì vội vã như vậy? Hắn hỏi, nghe câu nói này, Giang Hạo có chút cảm khái. Không nghĩ tới Sở Xuyên sẽ chủ động nhắc lên chuyện này. Bản ý của hắn là muốn cho Sở Xuyên kim đan về sau lại ra ngoài. Chỉ ít an toàn một chút. Ta muốn đi bên ngoài nhìn xem. Đi cảm thụ một chút tu chân giới gian nan. Cho nên ta muốn đi ra ngoài. Sở Xuyên nói. Chỉ có dạng này. Ta mới có thể trưởng thành càng nhanh. Ta cảm giác đã bị nhốt rồi. Giang Hạo biết. Là bởi vì lần trước ra ngoài. Để hắn càng hướng tới bên ngoài. Bất quá một chút do dự. Giang Hạo liền nói. Muốn đi qua cái nào sao? Không nghĩ tới. Liền định ra ngoài lại nói. Sở Xuyên nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói. Như vậy đi đông bộ đi. À. Sở Xuyên có chút khó có thể tin. Quá xa à. Mình cái này tu vi. Đừng nói không đi được. Đi cũng cần hao phí mấy trăm năm thời gian. Còn có các loại pháp bảo phụ trợ. Đừng nhìn lúc trước liền xài 1-2 năm. Đó là bởi vì tông môn bỏ ra lớn đại giới đi. Hắn một cái trúc cơ. Đã không có linh thạch cũng không có thực lực. Mấy trăm năm tính để ý mình. Đoạn đường này đủ ngươi tăng lên. Đem mục tiêu định tại đông bộ liền tốt. Quá trình chậm rãi đi là đủ rồi. Trong lúc nhất thời Sở Xuyên có chút hướng tới. Đi đông bộ sao? Chờ ngươi đạt tới đông bộ. Lại quay đầu. Sẽ phát hiện đường trở về như vậy nhẹ nhõm. Giang Hạo nói. Hắn còn nhớ rõ tiểu tiệp tại đông bộ Minh Nguyệt Tông. Thật lâu không có gặp nàng. Do dự một lát, hắn có chút mờ mịt nói. Nhưng ta có thể làm được sao? Giang Hạo nhìn chằm chằm Sở Xuyên một cái nói. Thiếu niên đương hăng hái. Bằng thân hiển lộ rõ ràng vạn trượng quang mang. Đừng đi nghĩ đồng bộ có bao nhiêu xa xôi. Mang theo kiếm của ngươi đi đường dưới chân. Một mực bằng kiếm bổ sóng. Cùng chúng sinh tranh hùng. Ngươi cất bước là ngàn vạn dặm rộng lớn. Ngươi mắt nhìn là bộ châu ngậm tứ hải. Ngươi chuyến này. Muốn để người bên ngoài nghĩ đều cũng không dám muốn. Nguyên lai tại sư huynh trong mắt. Mình như vậy bất phàm. Nghe Giang Hạo. Sở Xuyên sững sờ tại nguyên địa. Hắn nhìn trước mắt người. Trong lòng có một loại không hiểu cảm động. Đây là hắn chưa hề nghĩ tới. Tại thỏ ra cùng tiểu ly sư tỷ trước mặt. Hắn lộ ra quá bình thường. Không nghĩ tới. Cũng không phải là mình nghĩ như vậy. Ta nhất định sẽ không để cho sư huynh thất vọng. Giang Hạo gật đầu. Về sau để Sở Xuyên chuẩn bị kỹ càng. Sau 7 ngày. Sở Xuyên chắc chắn nói. Sở Xuyên lần nữa tìm được Giang Hạo. Phải xuống núi rồi. Là. Những vật này ngươi cầm. Giang Hạo đưa tới một cái chữ vật pháp bảo. Bên trong có một thanh nguyên thần cấp bậc đao. Cùng nguyên thần cấp bậc hộ thân pháp bảo. Còn có một vạn linh thạch, rất nhiều đan dược, thiên cơ ẩn nặc phù, khí tức ẩn nặc phù, các năm tấm, còn có thiên lý na di phù 2 tấm. Trước đó theo ngưng song sư muội nơi đó đạt được truyền tống pháp bảo cũng đặt ở bên trong. Nhìn thấy những vật này, Sở Xuyên có chút khó có thể tin. Hắn cũng không biết những thứ này cấp bậc, nhưng là biết tuyệt không phải phổ thông đồ vật. Sư huynh cái này, chấm ngoặc kép, đi thôi. Con đường này không dễ đi. Sở Xuyên không tiếp tục nhiều lời. Mà là thu đồ vật. Lúc đi. Là Tiểu Ly cùng con thỏ đưa hắn. Một bước một cái dấu chân đi ra tông môn đại môn. Hắn quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp Tiểu Ly sư tỷ tại cùng hắn phất tay. Thỏ ra tại bảo hắn biết nhớ kỹ báo lên nó tên gọi. Đường sẽ dễ đi. Sở Xuyên nhìn qua bọn hắn trùng điệp phất tay. Chuyến đi này. Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Tại tông môn thời gian là hắn cao hứng nhất. An tâm nhất. Nhưng là cuối cùng là phải lớn lên. Chờ ta. Ta nhất định sẽ trở về. Khi đó ta đem quang mang vạn trượng. Về sau Sở Xuyên thu hồi ánh mắt. Ngự kiếm cưỡi gió. Rời xa Thiên Âm Tông. Hết chương.